Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 366, đào góc. A Lượng, lão ba đã đem sự tình thỏa đàm. Trong điện thoại Châu Vân Đào cười híp mắt nói, đợi đến Lâm Tử U buổi hòa nhạc bắt đầu trước. Trong đó ba cái nhạc thủ hội trường thi gạt bỏ diễn. Đến lúc đó liền xem kịch vui a. Đa tạ lão ba, Châu Lượng lòng tràn đầy vui mừng địa ứng một tiếng. Vậy ngươi biết nói sao giúp đỡ lão ba tại mama trước mặt nói chuyện sao? Biết rồi, Châu Lượng có chút không kiên nhẫn mà nói. Khéo léo tỷ là bạn thân ta, cùng lão ba ngươi hoàn toàn không quan hệ. Ngươi liền rộng mở tâm chơi a. Ừ, Châu Vân Đào thỏa mãn gật đầu. Đối với lão ba, ta xem thượng một cỗ motorcycle. Bao nhiêu tiền? 14 vạn a. Châu Vân Đào khẽ cắn môi. Đi, mua. Hắn cũng không phải đau lòng tiền. Nhưng hắn chân lý rõ ràng không 14 vạn mua một cỗ motorcycle. Bất quá hắn cũng không muốn quản. Châu Lượng lúc này mới hư phát điệu hát dân gian hài lòng tắt điện thoại. Tiếp tục mở ra chính mình xe con càn rỡ lắc lư. Chỉ chốc lát sau, tay hắn cơ bỗng nhiên vang rồi. Là Phi Dương đánh tới. Cũng chính là hướng Hàn ca mời ca cái kia khóa thế kỷ nam ca sĩ. Người này ấy nguyên danh kêu Vương Cường Tráng. Phi Dương chỉ là hắn nghệ danh. A Lượng, đêm nay ta bên này có cái tiểu hoạt động. Ngươi có cần phải tới này một sóng? Phi Dương cười ha hả mà nói. Cái gì hoạt động? Mỹ nữ như không? Châu Lượng hỏi. Ngươi cứ nói đi. Trả lại có mấy cái tiểu non mô hình. Khuôn đúc. Vậy không sai. Châu Lượng không khỏi tới chút hào hứng. Hoạt động ở nơi nào? Ngươi tới trước ta này a. Như thế này ta mang ngươi cùng đi. Đi. Châu Lượng cười híp mắt tắt điện thoại. Nhen nhóm một điếu thuốc lá chứa ở trong miệng khởi động xe. Vừa gặp phải loại này, qua đi người dự kiến trí, sự tình. Phi Dương rất hoan hỉ cầm Châu Lượng kêu lên. Để cho hắn happy một chút. Bất quá không có ai hội vô duyên vô cớ đối với một người trên sao này tâm. Phi Dương làm như vậy tự nhiên cũng là vì chính mình. Ai bảo Châu Lượng lão ba là công ty trong lời nói có trọng lượng cao tầng đó. Cùng Châu Lượng quan hệ vị trí hảo, Châu Vân Đào đối với hắn cũng sẽ hảo. Đây là Phi Dương thực tiễn xuất ra kết luận. Đại bộ phận phú nhị đại cũng có chỉ số thông minh hữu tình thương lượng. Nhưng Châu Lượng hiển nhiên không phải. Thằng này tính cách đã nói nghe điểm là ngay thẳng. Nói khó nghe điểm chính là ngu xuẩn. Ăn không được một chút thiệt thòi. Bằng không lập tức tạc mau không muốn trả thù. Nhưng nếu đem hắn nâng thoải mái, lập tức đắc chí có thể trời cao. Này tật xấu đều là bị người thói quen xuất ra. Chỉ chốc lát sau, Châu Lượng cũng đã đến tầm nhìn. Phi Dương, ta nghe lão ba nói, ngươi lập tức muốn phát album mới. Vừa vào cửa Châu Lượng liền thét to lên. Cho nên ngươi không phải là hẳn là bề bộn nhiều việc sao? Như thế nào trả lại rảnh rỗi như vậy đâu này? Ta đây không phải đang đợi cuối cùng một ca khúc đi. Phi Dương cười híp mắt nói. Kỳ thật cũng không có vài ngày. Hàn ca nói số 13 qua đi trao ca. Đều album phát mới thật sự là vội vàng thời điểm. Hàn ca, ngươi như thế nào trả lại để cho hắn cho ngươi sáng tác bài hát đó? Châu Lượng nhíu mày. Người này danh tự ta nghe liền khó chịu. Phi Dương sững sờ một chút. Hai người các ngươi hẳn là bát gậy tre đều đánh không được quan hệ a. Hắn lại thế nào lấy ngươi sao? Nguyên nhân gì đừng nói. Dù sao ta cùng gia hỏa này từng có quan hệ. Châu Lượng đặt mông ngồi ở trên ghế sofa. Chẳng lẽ ngươi thích hắn sao? Không thích. Phi Dương lắc đầu. Hắn gần nhất danh tiếng thái thịnh. Một cái ghi kịch bản sáng tác bài hát nhạc sĩ hòa. Nhiệt độ lại muốn áp đảo chúng ta. Khẳng định khó chịu hắn a. Vậy ngươi còn tìm hắn sáng tác bài hát. Thế nhưng là nếu như hắn rất nguyện ý cho ta viết ca, ta cớ sao mà không làm đó. luôn không thể cự tuyệt hắn đúng hay không? Châu Lượng nhăn hạ lông mày. Ngươi ý tứ, đây còn là hắn chủ động muốn cấp ngươi viết ca. Cũng không thể nói như vậy. Phi Dương lắc đầu, nói, là ta người đại diện đi trước tìm hắn nói. Bất quá ta cảm thấy, hắn cho ta viết ca khẳng định cũng là muốn đi từ từ chúng ta khí. Cho mình chuẩn bị nổi tiếng. Nói cũng thế, Châu Lượng gật gật đầu. Bất quá ngươi liền ken như vậy để cho hắn cỏ. Không có biện pháp, chung quy gia hỏa này ca ghi xác thực trả lại rất không tệ. Nếu không phải nhìn tại hắn có chút ít tài hoa trên mặt mũi, ta sẽ không đi phản ứng đến hắn đó. Vậy đợi cầm đến bài hát này, về sau liền đừng để ý đến hắn. Vậy là khẳng định, a đúng, đến lúc đó ngươi lại cố ý làm khó dễ hắn một chút. Liền nói ngươi đối với hắn trao ca không hài lòng, để cho hắn hào hào sửa chữa. Đi, Phi Dương cười gật gật đầu. Dù sao ngươi vui vẻ là được rồi. Châu Lượng ngược lại chén trên bàn rượu đỏ, bỗng nhiên buồn bã nói, kỳ thật Hàn ca nếu cầm Lâm Tử U cho ta vui đùa một chút, ta ngược lại là có thể cân nhắc bất kể hiềm khích lúc trước cùng hắn làm bằng hữu. Phi Dương cười, nói, nữ nhân này xác thực sướng đến như một thiên tiên đồng dạng. Nàng gương mặt này tại tất cả ngành giải trí cũng là số một số hai. Bất quá suy nghĩ một chút cũng biết, nàng khẳng định đã bị Hàn ca ngủ qua, bằng không thì Hàn ca có thể như vậy nâng nàng. Châu Lượng oán hận địa vỗ bắp chân, à xinh đẹp như vậy nữ nhân đáng tiếc, Hàn ca thật không biết xấu hổ. Phi Dương không khỏi bĩu môi, thằng này trong mắt cũng chỉ có mỹ nữ, cũng không nghĩ kỹ chính mình có hay không vậy có thể nhìn. Ngày như vầy thiên muốn gái nam nhân, kết cục đều rất thảm. Hoặc là chết ở nữ nhân trên giường, hoặc là chết trong tay nữ nhân. Cổ đại rất nhiều hoàng đế đó là sống sinh sôi ví dụ. Hàn ca mặc dù là nhìn buổi hòa nhạc tập luyện, bất qua chính hắn cũng có cái tiết mục, chính là cho Lâm Tử U piano nhạc đệm. Hắn hội đạn khúc kỳ thật cũng không nhiều, trừ ra luyện hạ bắt đầu thế giới mình thích 2-3 thủ khúc. Cũng liền giới hạn Lâm Tử U này chương chuyên tập trong mấy bài hát. Ví dụ như, cây hoa anh đào thảo, ngày mai. Ngươi hảo, vì vậy sớm định ra khải đàn, 100 vạn cái khả năng. Cuối cùng cũng đổi thành, ngày mai. Ngươi hảo, bởi vì bài hát này là hắn thuần thục nhất. Dù sao đạn kia bài hát đều không trọng yếu, vẫn là đem chính mình phát huy có tối ổn định khúc lấy ra tương đối khá. Mà lúc này, Hàn ca liền cùng Lâm Tử U tại tập luyện một đoạn này hát tấu. Dưới đài tịch nặc mấy người cũng là từng trận thán phục. Lâm Tịnh Nhàn trả lại có chút vui vẻ địa dùng di động sao chép lấy như. Vốn cho rằng ca ca lên đài đánh đàn dương cầm chỉ là vì trang cái bút. Không nghĩ tới hắn cư nhiên nói có tốt như vậy. Nói, đạn có tốt như vậy, mới có thể tốt hơn trang bút a. Đến cùng còn có cái gì là ca ca sẽ không sao? Hừ, ta biết ca ca đạn vì cái gì dễ nghe như vậy. Chuyện gì xảy ra? Hắn tại giả đạn, hiện tại phát ra kỳ thật là hắn trước đó sao chép hảo âm nhạc. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mấy người một vừa thưởng thức, một bên vui đùa thời điểm, trên đài Hàn ca di động bỗng nhiên vang lên, Hàn ca trên phím đàn dưới ngón tay ý thức ngừng dừng một cái. Khải đàn khúc rõ ràng cũng có chút khuyết điểm nhỏ nhặt. Bất quá hắn cũng không có dừng lại, như cũ cầm khúc tiếp, dưới đài mấy người nhất thời cười rộ lên, vừa rồi cái nào nói ca ca thả là ghi âm nhạc đệm. Mặt đau không? Đau chết ta, phiền toái ngươi giúp ta xoa xoa mặt a. Hảo, Tịch Nặc gật gật đầu, đưa tay hướng nàng trên cái mông tròn trịa nhào nặn, ngươi cho ta bỏ đi. Nữ lưu manh, đoạn này hát tấu toàn bộ sau khi chấm dứt, Hàn ca mới từ trên võ đài hạ xuống, mấy người các ngươi cầm, Giang Nam, lại nhảy một lần. Minh Bạch. Thấy được trung nữ thượng sân khấu, Hàn Ca mới trở lại hậu trường. Vừa rồi điện thoại là Lương Nhất Nhu đánh tới. Lúc này Hàn Ca liền hồi truyền bá đi qua. Vừa rồi ta đang bận. Chuyện gì? Ta cảm thấy cho ngươi mau chóng chiêu cái tân ADCA. Lương Nhất Nhu đi thẳng vào vấn đề mà nói. Cao sao mấy ngày nay tình huống. Ta cảm thấy đạt được hạ trận đấu mùa giải. Hắn kỹ thuật nhất định sẽ trượt. Hàn Ca hơi nhíu hạ lông mày. Cụ thể chuyện gì xảy ra? Kỳ thật tại chung kết quyết tái lúc trước ta liền phát hiện hắn muốn cùng nữ fan hâm mộ ước phao. Lúc ấy bị ta ngăn lại. Nguyên bản ta là muốn nhìn hắn về sau biểu hiện. Bất quá bây giờ biểu hiện cũng không tốt lắm. Hắn còn là đi cùng nữ phấn gặp mặt sao? Hàn Ca hỏi. Đúng nha. Vốn chung kết quyết tái qua đi thả bọn họ một tuần lễ già. Để cho bọn họ về nhà cùng ba mẹ đoàn viên một chút. Một tuần lễ qua hết về đơn vị. Ta liền phát hiện hắn không đúng. Bình thường buổi chiều đánh xong huấn luyện thi đấu. Buổi tối đều là mình an bài đánh R-ang. Hắn hiện tại cũng không đánh. Luôn là hướng ra phía ngoài chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Về sau ta cho bọn hắn ba mẹ gọi điện thoại. Kết quả mới biết được. Hắn nghỉ thời gian căn bản không có về nhà. 10 phần bát cửu là đi cùng nữ phấn lăn lộn cùng một chỗ. Lúc trước đã đáp ứng ta muốn chuyên tâm huấn luyện hào hào thi đấu. Có thể hắn còn là chịu đựng không được hấp dẫn. Liền huấn luyện cũng không chuyên tâm. Ta lo lắng hắn tiếp tục như vậy. Trạng thái hội trượt, huấn luyện cũng không tốt hảo đánh. Tiếp tục như vậy trạng thái làm sao có thể không dưới thông thuận. Lương Nhất Nhu lặng yên một chút. Ta chỉ là cầm chuyện này báo cho ngươi. Về phần phải làm sao, còn là ngươi tới quyết định. Ta sẽ tìm cái ADC. Ừ, cao sao, ngươi tại si đánh nửa năm. Cầm LCL quán quân cùng thế giới chung kết quyết tái quán quân. Mình mới cầm bao nhiêu tiền? Không sai biệt lắm có 40 vạn. Cũng không ít. Cao sao bưng lấy di động đi ở đường cái bên đường. Lúc này mới có bao nhiêu đi? Lấy ngươi bây giờ thân giá. Tối thiểu là cái giá tiền này gấp 10. Chỉ cần ngươi tới chúng ta IC chiến đội. Ta liền cho ngươi khai mở 400 vạn năm lương. Cao sao nghe xong, nội tâm không khỏi lộp bộp một chút. Ở chỗ này đánh nửa năm mới cầm 40 vạn. Hiện tại chỉ cần đi qua liền có 400 vạn. Này vừa so sánh hắn liền có chút động tâm. Thế nhưng là hắn cũng biết. Nếu như không có Hàn Ca trợ giúp, lại không có hắn hôm nay. Đừng nói 40 vạn. 4 vạn khối cũng khó có khả năng có. Người không phải là hẳn có cảm ơn chi tâm sao? Ngươi không cần không có ý tứ. Ngươi vốn muốn thường đi chỗ cao đi. Lại nói, ngươi thực lực bây giờ cùng thu vào xác thực không thành có quan hệ trực tiếp. Không muốn trông cậy vào Hàn Ca tăng lương cho ngươi. Này là không thể nào. Hắn chỉ sợ nghiền ép các ngươi. Chỉ có chuyển hội, ngươi tài năng cầm đến phù hợp ngươi thân giá phí tổn. Chỉ cần ngươi điểm cái đầu, 400 vạn đi ra tay. Cao sao nuốt khô nhổ nước miếng. Hắn cảm thấy người này nói rất có đạo lý. Hoặc là nói là hắn tâm tính tiềm thức đã phát sinh chuyển biến. 400 vạn a. Thế nhưng là, cho dù ta đồng ý, ta hợp đồng ở bên cạnh, bọn họ cũng sẽ không thả ta đi. Cao sao nói, ngươi nếu quả thật đi ý đã định, bọn họ là sẽ không ngăn ngươi. Bởi vì bọn họ biết, cho dù đem ngươi cứng rắn cản lại, cũng chỉ sẽ khiến ngươi phản cảm, ảnh hưởng ngươi phát huy, mạnh mẽ lưu lại cũng vô dụng. Chúng ta bên này cũng sẽ cùng các ngươi chiến đội quản lý trao đổi chuyển hội phí dùng. Chỉ cần chúng ta mở để cho bọn họ thỏa mãn giá tiền là tốt rồi. Kỳ thật hắn không có nói là, cao sao cách làm như vậy trừ sẽ để cho câu lạc bộ tại rơi vào đường cùng đồng ý hắn chuyển hội. Còn có một cái khác khả năng để cho hắn đánh dự bị đem hắn tuyết giấu. Hắn 2 năm qua chức nghiệp kiếp sống liền phế. Bất quá hắn nhóm hiển nhiên sẽ không quản cái này. Có thể đem cao sao đào đi liền lợi nhuận. Đào không đi cũng không có thiệt thòi cái gì. Về phần Cao Sao có thể hay không bị câu lạc bộ trừng phạt, bọn họ cũng không quan tâm. Bọn họ thậm chí càng hy vọng Cao Sao bị tuyết giấu. Ít như vậy một cái cường lực minh tinh tuyển thủ, đối với bọn họ chiến đội tự nhiên là có lợi. Cứ như vậy, IC chiến đội quản lý, hiểu chi lấy lý động chi lấy tình. Rốt cục cầm Cao Sao nói động, hắn một cái 15 tuổi ra hỏa, nơi đó có người này khôn khéo. Vào lúc ban đêm, Hàn Ca lại đón đến Lương Nhất Nhu điện thoại. Cao Sao cùng nàng nói thẳng muốn rời đi. Hàn Ca trầm mặc một chút. Nếu như hắn không muốn thả Cao Sao đi, tại 2 năm qua hợp đồng kỳ bên trong, hắn là bất kể như thế nào cũng khó có khả năng rời đi. Thế nào? Ngươi là cái gì ý nghĩ? Lương Nhất Nhu khẽ thở dài. Ngươi nói cho hắn biết, để ta suy nghĩ vài ngày lại nói. Tạm thời trước không cho hắn chuẩn xác trả lời. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.